Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 64, không oán không hối. Cảm tạ các bạn khen thưởng, phiếu đề cử và bình luận. Cảm ơn đã ủng hộ tương đương. Tuy rằng ngượng ngùng không thôi, nhưng mà Tô Cẩn cũng vui vẻ không thôi. Lâm Tiêu động tác liền biểu lộ Lâm Tiêu cũng không phải đem nàng nuôi ở nhà chim Hoàng Yến, mà là đem nàng thật trở thành thân nhân mình. Tô Cẩn càng thêm ngượng ngùng nhích tới gần Lâm Tiêu. Đây một động tác, Phan Thụ Minh càng là tức giận sắc mặt tái mét. Đáng chết, liền coi như các ngươi tình cảm hảo tình yêu đẹp đẽ, hắn sao cũng không phải làm như vậy ta đi. Tô Cẩn, hắn loại này chỉ có thể kiểm tra hai phần phế vật. Ngươi đi cùng với hắn, đó chính là đối với ngươi tương lai mình không phụ trách a. Phan Thụ Minh vô cùng đau đớn. Hiện tại hắn nói với ngươi nói tất cả đều là hoa ngôn xảo ngữ. Về sau ngươi hối hận có thể đã muộn, mà ta lực không giống nhau. Phan Thụ Minh vỗ ngực một cái, nói, bản thân ta có năng lực, gia đình ta cũng sung túc, đủ để bảo đảm ngươi về sau qua phú hào thái thái sinh hoạt, hưởng hết vinh hoa phú quý, ăn, mặc, ở, đi lại toàn bộ cũng không lo, ngay cả ăn cơm đều có người uy. Lâm Tiêu bĩu môi, nói, có người uy ăn cơm không tốt, ta cũng có thể đút nàng, còn có thể miệng đối miệng này. Nói cái gì vậy? Tô Cẩn nhẹ nhàng bấm một cái Lâm Tiêu. Lâm Tiêu ra hỏa này, càng nói càng không có yên lòng rồi. Bất quá Tô Cẩn vừa nghĩ tới nàng cùng Lâm Tiêu hai môi giáp nhau hình ảnh, liền không nhịn được toàn thân tê dại, trong miệng hương tân bài tiết đều trở nên nhiều hơn. Ngươi, Phan Thụ Minh lại bị tức rồi một phen. Hắn lạnh lùng nói, Tô Cẩn, ngươi đi theo tên phế vật này. Hiện tại hắn hoa ngôn xảo ngữ, như vậy sau này thì sao? Chẳng lẽ ngươi còn tự kiếm tiền mua nhà mua xe, còn tự kiếm tiền cho hài tử mua sữa bột? Phan Thụ Minh hai tay ôm ngực, mặt đầy khinh thường nhìn đến Lâm Tiêu. Tiểu tử, nếu như ngươi thật yêu thích Tô Cẩn, kia nên phải sớm một chút rời nàng, để cho nàng hưởng thụ càng tươi đẹp hơn sinh hoạt. Lâm Tiêu sờ lỗ mũi một cái, vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Tô Cẩn nói, chẳng lẽ đi theo ta thật có thống khổ như vậy? Ngươi hiểu rõ là tốt rồi. Phan Thụ Minh cao ngạo nói ra, sinh hoạt cũng không chỉ là chỉ dựa vào cái gọi là ái tình cùng mộng tưởng mới có thể sống sót. Điều kiện vật chất mới là quan trọng nhất cơ sở. Ngươi hẳn hiểu chưa? Những lời này là đối với Tô Cẩn nói. Tô Cẩn từ tốn nói, vật chất rất trọng yếu, nhưng mà với ta mà nói, hắn quan trọng hơn. Cho dù ta một thân một mình kiếm tiền mua xe mua nhà, kiếm tiền cho hài tử mua sữa bột, ta cũng không oán không hối. Tại nàng khó khăn nhất thời điểm, là Lâm Tiêu có như thần linh một loại cứu vớt nàng. Đối với nàng lại nói, cái này là đủ rồi. Khổ đi nữa có thể khổ qua đã từng được ngược đãi. Sợ hãi như vậy thời gian nàng đều sống lại, còn có thể có cái gì tân cuộc sống khổ? Huống chi, Lâm Tiêu còn cần phải nàng vất vả kiếm tiền. Lâm Tiêu mua cho nàng y phục đều có thể bỏ ra trên 1 triệu mắt cũng không nháy một cái. Những người còn lại có thể làm đến, coi như là vì tiền, Tô Cẩn cũng sẽ chọn Lâm Tiêu. Bất quá nàng cùng Lâm Tiêu chung một chỗ cũng không bởi vì tiền. Phan Thụ Minh nắm đấm nắm chặt, bóp lòng bàn tay trắng bệch. Hắn không nghĩ đến Tô Cẩn vậy mà cùng Lâm Tiêu tình cảm thâm hậu như vậy. Vô luận hắn nói cái gì đều không làm nên chuyện gì. Phan Thụ Minh bất thình lình đưa mắt nhìn sang Lâm Tiêu, điềm nhiên nói, ngươi có dám cùng ta đánh cuộc? Lại phải đánh cuộc a? Lâm Tiêu nhún vai một cái, ngươi nếu không sợ chết, vậy cứ nói đi, ngươi muốn đánh cuộc gì? Đã có người tìm chết, Lâm Tiêu đương nhiên không ngại ác thú vị một phen, liền đánh cược thành tích thi vào đại học. Phàn Thụ Minh lạnh lùng nói ra, ai điểm thi cao, ai có được Tô Cẩn, phân thấp cút ngay chứng. Tô Cẩn đôi mi thanh tú hơi nhăn, không vui nói ra, Phàn Thụ Minh, ngươi đem ta làm cái gì rồi sao? Ngươi trải qua ta đồng ý sao? Liền đem ta lấy ra làm tiền đặt cuộc. Lâm Tiêu cũng cười nói, Phàn Thụ Minh, ngươi ngược lại đủ âm hiểm a. Cẩn Nhi bản thân liền là bạn gái ta, sau đó cầm bạn gái ta làm tiền đặt cuộc, ta thắng cái gì đều không thu được, ta thua còn muốn mất đi bạn gái, ngươi coi ta là ngu ngốc sao? Sẽ cùng ngươi đánh loại này não tàn đánh cược. Lâm Tiêu cười lạnh nói, ngươi muốn đánh cuộc vậy liền nói được không đồ vật. Không dám mà nói, liền cút ngay, đừng ngăn cản đến ta đường. Phàn Thụ Minh kỳ thực lời vừa ra khỏi miệng cũng hối hận. Tô Cẩn dù sao không phải là loại kia hám làm giàu nữ nhân, sẽ không cho phép đem chính mình xem như hàng hóa tiền đặt cuộc. Hơn nữa, đánh cuộc này quả thật não tàn phế. Trầm tư một chút, Phàn Thụ Minh nói ra, vậy thì tốt, vẫn là đánh cược thành tích. Ta thắng, không cho phép ngươi cùng Tô Cẩn dự thi cùng một cái thành phố lớn học. Ta thua, mặc cho ngươi xử trí. Phàn Thụ Minh tràn đầy tự tin nói ra mặc cho ngươi xử trí mấy chữ này. Lâm Tiêu người này hắn nghe đều chưa nghe nói qua. Thi đại học tuyệt đối không có khả năng thi qua mình. Phàn Thụ Minh trí tuệ vững vàng. Được, ta đồng ý. Lâm Tiêu âm nở nụ cười âm u. Nói, mặc ta xử trí. Không sai, mặc cho ngươi xử trí. Phàn Thụ Minh căn bản không cảm giác mình thất bại. Vậy thì tốt, ngươi nếu thất bại, liền lột sạch quần áo. Trên ngực viết lên, ta là ngu ngốc, bốn chữ này. Sau đó đi vốn là dương một cầu trần chuồng mà chạy một vòng là được. Lâm Tiêu tùy ý nói ra. Được, thành giao. Phàn Thụ Minh lớn tiếng cười như điên. Đối với mình hai cái tiểu đồng bọn hỏi. Video ghi xong rồi sao? Ghi xong rồi. Hai người đem một bộ điện thoại di động đưa cho Phàn Thụ Minh. Phàn Thụ Minh nhận lấy điện thoại di động. Cuồng ngạo nói ra. Tiểu tử, ngươi biết trong này là cái gì không? Đây là chúng ta vừa mới đổ ước video. Ta sẽ đem nó tuyên bố đến trên mạng. Để cho vốn là dương thành phố tất cả mọi người đều biết nói chúng ta đổ ước. Ta xem ngươi sau khi thất bại còn dám hay không đổi ý. Mà ngươi sẽ chờ thất bại đi. So với ta thành tích, ngươi lại học một vạn năm đi. Vừa nói, Phàn Thụ Minh liền bắt đầu công bố video. Mỗi cái diễn đàn, bài viết, không gian, Weibo các loại, tất cả đều truyền toàn bộ. Tô Cẩn cùng Lâm Tiêu chính là hờ hững nhìn tất cả. Tô Cẩn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đây Phàn Thụ Minh là đào cái hố đem mình chôn tiến vào. Hắn còn cho là mình nhặt được đại tiện nghi đi. Người khác không rõ, Tô Cẩn chính là biết rõ. Nàng không hiểu vấn đề toàn bộ đều là hỏi thăm Lâm Tiêu. Lâm Tiêu tất cả đều có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh đưa ra câu trả lời. Giảng giải vô cùng tỉ mỉ. Kiểu người này, người Phàn Thụ Minh cùng hắn so sánh điểm thi cân nhắc. Đó chính là tự rước lấy. Thở dài một tiếng, Tô Cẩn nói, Lâm Tiêu, ngươi lại đang hại người rồi. Nếu như Phàn Thụ Minh hắn biết rõ ta đều là ngươi đem ra, không biết sẽ là biểu tình gì. Đây đều là hắn tự tìm. Lâm Tiêu cùng Tô Cẩn vòng qua Phàn Thụ Minh, đi tới phòng thi mà đi. Cùng lúc đó, trên Internet cũng nhấc lên to sóng gió lớn. Lâm Tiêu cùng Phàn Thụ Minh tranh đoạt tình nhân, đổ ước cũng tại lưu truyền rộng rãi. Nhanh chóng lưu truyền đến toàn quốc, đưa tới vô số người nghị luận. Có ăn dưa đánh đấm giả bộ cho có khí thế quần chúng xem kịch vui. Có trường học học sinh nghị luận ầm ĩ. Cũng có cái gọi là chuyên gia gọi thú đứng ra hô hào yêu sớm có hại. Phải kịp thời ngăn lại. Thậm chí vì mở rộng đổ ước sức ảnh hưởng, Phàn Thụ Minh còn tiêu tiền mời một nhóm lớn thủy quân tại trên Internet tiến hành hoa thức tuyên truyền. Lần này,